Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, bị liên tục xảo trá Lý Thái. Trưởng tôn vô kỵ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình đang yên đang lành lại gặp tay bay vạ gió. Đần độn u mê trở thành ngụy vương cấm quân chủ tướng. Cửa cung, cứu phụ đại nhân. Xem ra sau này cháu ngoại an toàn liền giao cho ngài. Lý Thái đi tới trưởng tôn vô kỵ trước người, thi lễ nói, tiểu tử ngươi hôm nay đánh là cái nào một môn tử điên? Đang yên đang lành ngụy vương cấm quân ngươi nhưng chuẩn bị không muốn. Ngươi không muốn cũng coi như, tại sao phải đem hắn kín đáo đưa cho ta đây? Trưởng tôn vô kỵ bất đắc dĩ nhìn Lý Thái nói, cứu phụ đại nhân. Nếu như cháu ngoại chính ta xây một tòa Mặc Châu thành, thủ thành binh lính là cháu ngoại chính mình ngụy vương cấm quân, ngươi nói phụ hoàng biết nghĩ như thế nào, hoàng huynh lại biết nghĩ như thế nào đây? Lý Thái nở nụ cười đối với trưởng tôn vô kỵ nói, ta lại làm sao không hiểu đạo lý này, chỉ là để ta thay ngươi gánh trách nhiệm, trong lòng ta thật không thoải mái. Trưởng tôn vô kỵ đối với Lý Thái nói, cứu phụ đại nhân yên tâm, sau đó cứu phụ đại nhân phủ bên trong muốn dùng vật gì? Đến 33 trọng thiên đi mua giống nhau 50% ưu đãi. Lý Thái cười đối với trưởng tôn vô kỵ nói, tiểu tử ngươi ngược lại là có tiền, 33 trọng thiên ngày vào đấu kim, lại có mảng lớn cày ruộng, thu hoạch đếm mãi không hết lương thực. Hơn nữa đại đường ngân hàng cùng bệnh viện 3 tầng tiền lời. Khó nói ngươi cũng chỉ chuẩn bị lấy ra như vậy một chút món tiền nhỏ. Phái ta không được, trưởng tôn vô kỵ mỉm cười đối với Lý Thái nói. Ta phát hiện cữu phụ đại nhân ngươi cũng 10 phần thích hợp buôn bán. Bàn tính này đánh cho thật đúng là đùng đùng vang lên a. Thế nhưng ngươi không cảm thấy như vậy, có một chút bắt nạt ngươi cháu ngoại hiềm nghi sao? Lý Thái nhìn trưởng tôn vô kỵ nói, bắt nạt người khác, ta ngược lại là sẽ có một điểm áy náy cảm giác. Thế nhưng bắt nạt, ngươi và ta không chỉ sẽ không áy náy, trái lại sẽ có một loại khoái cảm. Trưởng tôn vô kỵ một mặt cười xấu xa đối với Lý Thái nói, nếu cữu phụ đại nhân nói như thế, cái kia thanh tước ta cũng không có lựa chọn khác, sau đó chỉ cần cữu phụ cần gì, cầm nó đi 33 trọng thiên lấy là được rồi. Lý Thái sau khi nói xong, đem một chương 33 trọng thiên chí tôn cấp thẻ hội viên giao cho trưởng tôn vô kỵ, cái này còn tạm được, cuối cùng cũng đã có uống không hết đỉnh cấp ngọc hoàng túy. Trương tôn vô kỵ cầm tấm kia chí tôn cấp thẻ hội viên, cười lớn nghênh ngang rời đi, nhìn trưởng tôn vô kỵ bóng lưng. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vừa định xoay người lên ngựa rời đi, nhưng có một vị thái giám gọi lại Lý Thái. Ngụy Vương chờ, Hoàng hậu nương nương có chỉ, để ngươi đi tới hậu cung có việc cùng ngươi thương lượng lượng. Tên thái ghi ầm kia chạy thở hồng, hộc đối với Lý Thái nói, mẫu hậu cái này thời điểm muốn gặp ta, rốt cuộc là vì sự tình gì đây? Lý Thái một vừa lầm bầm lầu bầu nói, một bên hướng về trưởng tôn vô cấu tẩm cung mà đi. Thanh tước cho mẫu hậu hành lễ, nguyện mẫu hậu vĩnh bảo thanh xuân càng muốn sống tuổi trẻ. Lý Thái quỳ gối trưởng tôn vô cấu, trước mặt, vuốt mông ngựa nói, tiểu tử ngươi cái miệng này càng ngày càng ngọt. Trưởng tôn vô cấu cười đối với Lý Thái nói, mẫu hậu, không biết hôm nay để thanh tước lại đây có chuyện gì giao cho. Chỉ cần thanh tước có thể làm được, tất nhiên vì là mẫu hậu bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sẽ không tiếc. Lý Thái đứng dậy, cười hì hì đối với trưởng tôn vô cấu nói, bản cung cũng không dùng ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Bản cung nghe nói ngươi có một loại tấm gương, có thể đem người chiếu lên 10 phần rõ ràng. Không biết cái tin đồn này có thể hay không là thật. Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thái hỏi. Nguyên lai mẫu hậu tìm thanh tước vì là việc này. kỳ thực coi như mẫu hậu không tìm người thông chi thanh tước. Thanh tước cũng chuẩn bị tới gặp mẫu hậu, chính là vì đem cái này pha lê kính đưa cho mẫu hậu. Lý Thái sau khi nói xong, liền từ trong lồng ngực lấy ra một mặt pha lê tấm gương, đưa cho trưởng tôn Vô Cấu. Cũng không phải Lý Thái đã sớm chuẩn bị một mặt pha lê tấm gương ở bên người, mà là nghe được trưởng tôn Vô Cấu nói, ở đổi lấy tuyển hạng bên trong lâm thời đổi lấy. Trưởng tôn Vô Cấu tiếp nhận phía này pha lê tấm gương, nhìn thấy trong gương rõ ràng chính mình, trưởng tôn Vô Cấu khỏi đề nhiều hài lòng, lập tức mệnh lệnh thiếp thân cung nữ đem chính mình đồ trang sức lấy tới, sau đó liền bắt đầu từng cái ở trên đầu mình cắm vào, nhiều lần thưởng thức chính mình xinh đẹp, thậm chí đem Lý Thái còn đứng ở bên người nàng cũng quên. Mẫu hậu, kỳ thực ngài là thiên sinh lệ chất, coi như là không cần bất kỳ đồ trang sức trang sức, mẫu hậu cũng giống vậy là một vị tuyệt đại giai nhân. Lý Thái ở một bên khen tặng nói, xú tiểu tử, người biết cái gì là tuyệt đại giai nhân? Trưởng tôn Vô Cấu trắng Lý Thái một chút rồi nói ra, cái gương này bản cung nhận lấy, thế nhưng người không cảm thấy chỉ đưa cho bản cung một chiếc gương có một chút có vẻ quá mức hẹp hòi sao? Người phụ hoàng thế nhưng là còn có rất nhiều tần phi, người còn có rất nhiều tỷ tỷ muội muội. Trưởng tôn Vô Cấu cân nhắc nhìn Lý Thái nói, đây là thiên cổ hiền hậu trưởng tôn Vô Cấu, trong lòng nàng xưa nay không có tranh giành tình nhân suy nghĩ, nàng đối với sở hữu tần phi cũng như cùng tỷ muội như vậy, không chỉ không để cho nàng mất đi Lý Thế Dân sủng ái, trái lại lại làm cho Lý Thế Dân cho nàng càng thêm ân ái. Thậm chí một ngày không thấy được nàng, có cảm giác thật giống thiếu cái gì. Mẫu hậu, người biết như vậy một khối pha lê kính muốn bán bao nhiêu tiền không? Chí ít cũng cần 100 lạng bạc dòng mới có thể đem hắn mua được trong nhà. Người muốn thanh tước đưa cho trong cung nương nương mỗi người một khối, người biết cái kia muốn bao nhiêu tiền sao? Lý Thái bẻ ngón tay vì là trưởng tôn Vô Cấu tính toán, trên mặt cái biểu tình kia khỏi nói đáng thương biết bao. Tiểu tử ngươi giàu có đến mức nứt đố đổ vách, không cần nói cho trong cung nương nương công chúa, mỗi người đưa một khối pha lê kính, coi như là cho sở hữu cung nữ mỗi người đưa lên một khối, đối với ngươi mà nói cũng tuyệt đối là chín châu mất sợi lông mà thôi. Trưởng tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thái nói, vốn là thanh tước còn muốn thân thủ đem khối này tấm gương đưa cho tiểu lệ chất cùng mị nương, xem ra hiện tại chỉ có thể từ mẫu hậu ngươi tới chuyển giao. Nếu bị còn lại nương nương công chúa nhìn thấy, cầu xin lên thanh tước đến, cái kia thanh tước coi như thật muốn phá sản. Lý Thái từ trong lồng ngực lấy ra hai khối tấm gương, phóng tới trưởng tôn Vô Cấu trước mặt, liền chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Nhìn Lý Thái chạy trối chết bóng lưng, trưởng tôn Vô Cấu không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười. Lý Thái rời đi trưởng tôn Vô Cấu tẩm cung, mới ra cửa liền gặp phải Lý Thế Dân. Nhìn chạy trối chết Lý Thái, Lý Thế Dân mở miệng nói, nôn nôn nóng nóng còn thể thống gì, phụ hoàng ngài là không biết a, nếu như đi chậm rãi bị mẫu hậu tóm lại, thanh tước coi như thật muốn phá sản. Lý Thái sau khi nói xong, hướng về Lý Thế Dân thi lễ một cái, sau đó liền tiếp tục chạy trối chết. Lý Thế Dân bị Lý Thái nói tới trong mây trong sương, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, tiểu tử này hôm nay làm sao? Một bên hướng về trưởng tôn Vô Cấu tẩm cung đi đến. Quan Âm Tỳ, vừa nãy ta nhìn thấy thanh tước hoang mang hoảng loạn chạy, vẫn cùng ta nói cái gì bị ngươi bắt đến liền muốn phá sản, rốt cuộc là chuyện ra sao nha? Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu hỏi. Tiểu tử này quả thực chính là một cái vắt cổ chảy ra nước, ta để hắn cho ngươi các người vợ đưa chút lễ vật, hắn liền sợ đến chạy trối chết. Trưởng Tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử này tuy nhiên keo kiệt, nhưng là cho tới nay không có đau lòng qua lễ vật gì. Không biết người để hắn đưa là vật gì, dĩ nhiên có thể đem hắn dọa chạy trối chết. Lý Thế Dân đối với Trưởng Tôn Vô Cấu trong miệng cái này lễ vật, ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.